Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554 lên đường. Phất Y bị ra mặt so tường thành Hậu Bạch Bất vẫn kéo. Trong chốc lát vào tiệm, trong chốc lát dạo quán, Bạch Bất vẫn vừa thấy đến sáng lấp lánh thứ tốt, liền phải bày ra một bộ tưởng mua lại luyến tiếc mua bộ dáng cùng người có kè mặc cả một trận. Rồi sau đó hướng về phía Phất Y chớp chớp vô tội mắt to, mềm như bông mà kêu một tiếng, a bà. Phất Y tức giận đến tâm mạch có một phen hỏa ở thiêu. Ngay từ đầu còn chỉ nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở hắn rời đi, cuối cùng dứt khoát thật sự đem hắn làm như cháu gái giống lên một đốn. Thấy trong thành đèn đuốc sáng trưng khi, nàng một phen túm chặt ý đồ khóc chít chít Bạch Bất vẫn chiều ngoài thành đi đến, từ rời đi Quảng Văn Các, tổ tôn hai liền vẫn luôn trà trộn ở tu sĩ cấp thấp chung. Trừ bỏ ngẫu nhiên có người nhiều xem vài lần Bạch Bất vẫn xinh đẹp khuôn mặt, liền không còn có khiến cho bất luận cái gì không cần thiết chú ý, đi ra rộng lớn cửa thành nháy mắt. Cùng ban ngày giống nhau sáng ngời ngọn đèn dầu ảm đạm rồi một nửa. Lại đi phía trước đi. Đêm tối liền lặng lẽ buông xuống. Bạch Bất vẫn một đường nhảy đến hăng hái. Đi vào ngoại ô mới tế ra một thanh cũ nát phi hành pháp khí đưa cho Phất Y. A bà, chúng ta đi thôi. Phất Y không tiếng động gật gật đầu. Nàng cảm giác được trong rừng có vài đạo thần thức quét tới. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Đem thiếu khẩu dạng cái bát phi hành pháp khí chậm rãi biến đại. Mang theo luyện khí tiểu cháu gái nhảy lên đi khi. Kia vài đạo thần thức mới rốt cuộc thu hồi. Thả vẫn chưa có người ngăn cản hoặc đi theo bọn họ rời đi, vì không bị người lấy bí thuật thám thính. Phất Y không dám cùng Bạch Bất vẫn truyền âm, chỉ có thể ở bên ngoài dùng ám chỉ phương thức cùng hắn nói chuyện, thế đạo càng ngày càng khó. Cái này đi chỗ nào rèn luyện mới hảo? Chúng ta liền đi nhờ truyền tống trận linh thạch đều không có, bằng không liền đi phía nam nhìn. Xem đi, vạn nhất có cái gì cơ duyên đâu. Phất Y minh bạch hắn là tính toán hồi Vô Tương Tông trốn một trốn bên ngoài tu sĩ bức bách. Trong khoảng thời gian ngắn đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hảo, theo ý ngươi đi, hai người ở trong trời đêm phi hành. Như là một viên thong thả sáng ngời phi tinh. Sử nhập ngày hôm sau trong nắng sớm khi, nghênh diện có một đám thân xuyên thanh xà hắc đằng tộc phục tu sĩ lăng không mà đến, 9 tên. Nguyên anh tu sĩ đi được hùng hổ, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không ẩn tàng thân hình hơi thở. Uy áp chấn đến đi ngang qua tu sĩ lồng ngực buồn đau, Phất Y thấy quanh mình có không ít trúc cơ tu. Sĩ giáng xuống pháp khí, tựa hồ là bị vết thương nhẹ không thể lại phi hành. Nàng cũng chạy nhanh che lại ngực đi theo giáng xuống. Cố ý dừng ở một đám người số so nhiều đội ngũ bên cạnh rơi xuống đất sau. Phất Y, Bạch Bất vẫn cùng đối phương 12 danh tu sĩ nhìn nhau cười. Cười chung đều mang theo vài phần bất đắc dĩ, người nhà họ Mẫn càng ngày càng bá đạo. Tiểu đội, chung có người nhịn không được thấp giọng oán giận lên. Từ bọn họ trong tộc 8 người phân biệt hỗn thành 8 đại tông trưởng lão. Này khí thế, chậc chậc chậc, cùng ngày tăng gấp bội a. Phất Y cùng Bạch Bất vẫn ngồi ở trên đất trống. Một bên phụ họa một bên uyển chuyển tìm hiểu càng nhiều. Này đó tu sĩ nguyên nhân chính là vừa mới sự buồn bực. Nói lên người nhà họ Mẫn nói bậy tới hoàn toàn không mang theo lưu tình mặt, nói đến cùng không. Phải là nhà giàu mới nổi gia tộc. Nguyên bản là giúp nhân gia thủ cửa hàng. Làm trưởng quầy. Sau lại dìu ra dắt trẻ trộm chủ ra bảo vật. Mới đến Hôi Tinh vực một lần nữa lập nghiệp. Loại này nội tình. Có thể hỗn thành như vậy toàn dựa vận khí. Sớm hay muộn có một ngày sẽ còn trở về. Cũng không phải là sao. Mấy năm trước còn không thấy bọn họ như thế nào xuất sắc. Liền mấy năm nay đột nhiên ra 8 tông môn trưởng lão. Ta xem là khí vận đi lên đỉnh. Thực mau liền phải đi xuống sườn núi lộ đi lạc. Phất Y thầm nghĩ khó trách họ Mẫn trung niên thân là đạo tu. Còn muốn thay độ ách tông xuất đầu lộ diện làm đắc tội với người sự. Một chúng Phật tu cũng mặc hắn dẫn đầu. Hoàn toàn không có không cam lòng bộ dáng. Nguyên lai nhà bọn họ có người ở độ ách tông làm trưởng lão. Nhậm là nào một vực chùa. đều không thể không kính thượng vài phần, bất quá lấy Phất Y đối tám đại tông môn hiểu biết. Thân là tông môn trưởng lão gia tộc con cháu, là tuyệt không sẽ đem gia tộc đặt ở đệ nhất vị. Thậm chí có khả năng đệ nhị, vị thứ ba đều bài không thượng, một khi tiến vào tông môn. Liền phải lấy tông môn quy củ vì chuẩn tắc, vì tông môn ích lợi ưu tiên suy xét. Nghe theo cũng là tông môn trưởng bối phân phó. Nếu không tiến vào tông môn gia tộc con cháu nhiều như vậy. Nếu là mỗi người đều lấy gia tộc vì trước, kia tông môn gì từ dừng chân. Chẳng phải là thân là trưởng lão, tông chủ, nên vì nhập tông trước ra mưu phúc lợi. Kia tông môn chẳng phải là thành tư nhân mưu lợi vũ khí. Ngay cả trung vận bực này xuất thân, vào vô tương tông cũng là mọi việc lấy vô tương tông vì trước. Quy củ là không thể hướng ra phía ngoài nhân đạo. Nàng liền vẫn luôn gạt gia tộc, biết đến bây giờ, trung gia người cũng không biết nàng đến tột cùng tiến chính là cái gì tông, người nhà họ Mẫn như. Thế làm vẻ ta đây, không chỉ có không ổn, còn sớm hay muộn sẽ khiến cho tám đại tông bất mãn. Độ ách tông Phật tu từ trước đến nay này đây từ bi bác ái hình tượng mặt người. Bọn họ tổng không thể một bên tuyên dương chúng sinh bình đẳng, một bên lại buộc Bạch Bất vẫn đi chịu chết. Cho nên bực này thảo người ghét sự liền ném tới rồi tích cực chủ động người nhà họ Mẫn trên. Người nhà họ Mẫn không biết chính là, làm như vậy không có khả năng được đến độ ách tông thưởng thức cùng coi trọng. Xong việc ngược lại có khả năng bị rửa sạch rớt. Rốt cuộc đời sau cũng không này một gia tộc tồn tại. Ít nhất là không hiển hách, không bị người biết, nói lên này Mẫn gia. Liền không thể không nhắc lên thiên hồ vực trung gia, một người tu sĩ nói chợt dẫn tới Phất Y chú ý. Nàng chạy nhanh từ chính mình suy nghĩ chung rút ra ra tới. Dựng lên lỗ tai nghe người nọ nói lên chuyện cũ tới, Mẫn gia nguyên bản chính là trung gia gia nô. Mấy ngàn năm trước, trung gia vừa mới lập nghiệp, người nhà họ Mẫn cũng đã đi theo tại bên người hầu hạ. Sau lại cách hai ba đại đi. Trung gia người cảm nhớ này một nhà trung thành làm bạn, liền đem hảo chút sản nghiệp giao cho bọn họ xử lý. Lúc này mới từ tôi tớ thành trưởng quầy quản sự, đội ngũ chung có vài tên tu sĩ đều nghe nói qua. Việc này, nghe vậy sôi nổi gật đầu phụ họa, còn không quên khen ngợi trung gia vài câu. Một khác chút không nghe nói qua đều như Phất Y giống nhau. Nghe được mùi ngon. Có khi còn nhịn không được làm thấp đi người nhà họ Mẫn vài câu, kết quả này Mẫn ra người càng dài, càng oai, mấy trăm năm trước làm trưởng quầy người nọ, mang theo cả nhà cùng nhau trộm chung ra hảo chút linh thạch bảo vật. Chạy ra tới lúc sau liền tự kiến gia tộc bắt đầu phát triển. Cũng là bọn họ vận khí tốt, chung ra nhớ ngày xưa cũ tình không truy cứu. Chính là không được bọn họ bước vào thiên hồ vực mà thôi, Mẫn gia trộm đạo đồ vật đối bọn họ tới. Nói là làm giàu trí bảo. Đối với đã phát tích trung gia tới nói kỳ thật không tính cái gì, người nhà họ Mẫn tiền bối đối. Trung gia trung thành và tận tâm. Phát triển sản nghiệp cũng có Mẫn gia tiền bối một phần công lao. Huống chi còn có vài danh Mẫn gia tu sĩ đã đi theo trung gia tổ tiên phi thăng linh vực. Trung gia tự sẽ không quá mức khó xử. Đúng là bởi vì quá hiểu biết trung gia gia phong. Mẫn gia kiến tộc lão tổ mới có thể lớn mật như thế, phát triển đến hôm nay. Mẫn gia sớm đã không phải mấy ngàn năm trước kia thành thật trung hậu gia phó. Bọn họ dã tâm một cái so một cái đại. Lá gan một cái so một cái phí. Tiểu đội tu sĩ lại liên tiếp nói hảo chút sự. Đều là Mẫn gia mấy năm gần đây làm hạ ác, Phất Y thích nhất nghe người ta nói này đó bát quái nghe. Đồn, mà Bạch Bất vẫn sớm liền biết được này đó. Vẫn luôn yên lặng ngồi ở bên cạnh đà tọa điều tức. Thẳng đến đề tài dần dần chuyển tới hiện tại truyền lưu nhất quảng một cái nghe đồn. Lỗ tai hắn mới lặng lẽ dựng lên. Hết chương.